người đẹp phải mạnh mẽ. Chương 35, góc truyện audio.com. Sau khi âm thanh phát ra cái tát kia ngưng bặt, cảnh tượng bỗng chốc yên lặng đến kỳ lạ, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng thì thầm và tiếng cụng ly vừa nãy trong giây lát đều tan biến. Tất cả mọi người có mặt tại đó, kể cả vệ tử, đều sững sờ, sắc mặt vốn ửng hồng của chủ nhiệm Mã thoáng một cái biến thành màu đỏ tím. Ông ta dùng bàn tay thô ngắn che mặt lại, hai con mắt tròn như viên đạn trợn lên nhìn vệ tử, mọi biểu hiện trên khuôn mặt đều là vẻ không thể tin được. Mặc dù không thể tin được, song dù sao sự việc đã xảy ra rồi, màu đỏ tím trên khuôn mặt của chủ nhiệm Mã lên đến đỉnh điểm, bắt đầu biến đổi cùng với sự tăng cao của nhiệt độ không khí, dấu hiệu chuyển sang đỏ bừng mỗi lúc một rõ rệt, mắt càng trợn to hơn, phần đầu lông mày nhíu lại tạo thành một đường gồ ở chỗ ấn đường, đuôi lông mày thì nhướn cao lên tạo nên hai đường gân xanh hai bên thái dương. Vệ tử bị vẻ mặt dữ tợn của chủ nhiệm Mã làm cho khiếp sợ, nghĩ tới việc trong gian phòng này ngoài Cát Minh Thăng ra cô không quen biết ai cả, mà Cát Minh Thăng trước mặt con người đáng sợ này lại tỏ ra là người bảo sao nghe vậy, e rằng không có bất kỳ ai có thể cứu cô được. Nghĩ đến đó, vệ tử cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo người, bản năng chạy thoát thân thúc giục cô nhanh chóng kéo ghế đứng dậy lao ra ngoài. May mà người ở bên cạnh cô vẫn đang ngồi yên trong trạng thái chưa hết sững sờ, khiến cô thuận lợi chạy ra cửa phòng, rồi chạy sộc ra ngoài cùng với câu nói tức tối của chủ nhiệm Mã. Cô đứng lại cho tôi. Nhưng dường như ông trời không chấp nhận việc cô đánh người rồi bỏ chạy, nên đúng vào thời điểm mấu chốt đã tạo ra cho cô một chướng ngại vật. Lúc ra khỏi cửa, vệ tử không đề phòng ở dưới chân còn có bậc thềm, trong lúc cấp bách chân cô vấp vào bậc thềm làm cô ngã quỳ gối xuống dưới đất. Cố chịu đau bò dậy, vệ tử lòng như lửa đốt, đang định chạy tiếp thì đột nhiên cổ tay cô bị túm chặt, chẳng cần quay đầu lại cô cũng biết được đó là người được gọi là chủ nhiệm Mã, đang đuổi theo cô. Trái tim vệ tử thường trừng nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, cô cố gắng giãy giụa định tiếp tục lao về phía trước, cánh tay truyền đến một cảm giác đau nhói như bị kim châm, một cái kéo mạnh khiến cả cơ thể cô quay ngược lại. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đã biến dạng và bàn tay thô ngắn vung lên của chủ nhiệm Mã. Con nha đầu chết tiệt, mày không muốn sống nữa sao? Cơn đau nhói trên cánh tay khiến vệ tử không chịu được định khom người xuống, song cơ thể lại không thể động đậy, mắt nhìn thấy bàn tay của chủ nhiệm Mã vung lên, trong tích tắc sự tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ con người vệ tử, theo bản năng cô nhắm mắt lại một cách vô thức. Một tiếng, răng rác, vang lên, vệ tử vẫn nhắm mắt, đoán rằng đó là tiếng cánh tay của mình bị gãy, song cái bạt tai mà vệ tử đang chờ vẫn chưa giáng xuống, cô khua khua cánh tay, chẳng những không bị gãy, mà còn không biết được thả ra từ lúc nào. Một trận la hét hệt như tiếng lợn bị chọc tiết khiến vệ tử nhanh chóng mở mắt ra, cô lập tức nhìn thấy một cảnh tượng ngoài dự đoán, gã chủ nhiệm họ Mã kia ngã nhào trên sàn nhà, đang ôm lấy cánh tay phải bị gãy, khuôn mặt biến dạng trông càng đáng sợ hơn. Chỉ có điều lần này co rúm lại vì đau đớn, mồ hôi từ trên đầu chảy xuống ròng ròng. Góc truyện audio.com. Vệ tử lập tức nhớ lại cảnh tên yêu dâu xanh bị Ngụy Hoa Tịnh vặn gãy cánh tay ở trên xe buýt mấy hôm trước, hôm nay tình trạng thương tích của chủ nhiệm Mã cũng gần giống như vậy, chỉ có điều người vặn cánh tay là Nhiệm Nam Hoa. Hai người thực sự rất xứng là anh em họ của nhau, đến cách đánh người cũng giống nhau. Khi nắm đấm của Nhiệm Nam Hoa định tiếp tục giáng xuống đầu của chủ nhiệm Mã thì đột nhiên bị ai đó ngăn lại, đó là Cát Minh Thăng, ông rõ ràng đã gấp đến mức thất lễ. Tiểu Nhiệm, cháu dừng tay lại đã, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, vừa nãy tôi nhìn thấy rõ ràng ông ta đánh vệ tử. Nhiệm Nam Hoa lúc này tỏ ra giận dữ như hộ pháp tái thế, Cát Minh Thăng nào ngăn được nắm đấm của Nhiệm Nam Hoa, trong nháy mắt anh ta đã lập tức vùng được ra. Cát Minh Thăng đành phải nói ngắn gọn nhưng ý tứ sâu xa. Ông ấy là chủ nhiệm Mã của ủy ban, không thể đánh được, không thể đánh được. Bất luận ông ta là chủ nhiệm Mã hay chủ nhiệm Cầu gì, song người đáng đánh chính là ông ta. Chấm, nắm đấm kia cuối cùng vẫn giáng xuống, chủ nhiệm Mã đã gần 60 tuổi không chống đỡ nổi lập tức lăn ra sàn bất tỉnh. Mọi người vừa nãy còn ở trong phòng giờ đã ra hết ngoài, nhìn thấy chủ nhiệm Mã không dậy nổi, tất cả đều sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Người phụ trách ở đó nghe thấy tiếng ồn ào vội vàng chạy đến hỏi tình hình thì bị Cát Minh Thăng quát như điên dại. Hỏi cái gì mà hỏi, không nhìn thấy có người bị thương sao? Mau gọi xe cứu thương đi. Quay đầu lại nhìn thấy vệ tử đang ngẩn người ra, lại nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa vẫn còn chưa hết căm phẫn, Cát Minh Thăng tỏ ra lo lắng, lắc đầu nói. Các người gây ra họa lớn rồi. Sự việc xảy ra tiếp theo đối với vệ tử giống như một cơn mộng du, chỗ này vốn hẻo lánh, vậy mà vì xảy ra sự việc này thoáng cái đã thu hút rất nhiều người vây quanh xem. Những người này trong phút chốc lại bị nhân viên an ninh của nhà hàng giải tán một cách nhanh chóng. Sau đó xe cứu thương đến, chủ nhiệm Mã được đưa đi, tiếp đấy Nhiệm Nam Hoa bị xe cảnh sát dẫn đi. Vệ tử vốn định lên xe cảnh sát cùng Nhiệm Nam Hoa thì bị Cao Đình Đình ngăn lại. Cậu ngốc quá, cậu không đánh người thì đi cùng làm cái gì? Vệ tử vẫn muốn vùng ra liền bị Nhiệm Nam Hoa lườm một cái. Cô hãy về nhà và ngoan ngoãn chờ là được rồi. Nói xong, Nhiệm Nam Hoa nhìn Cao Đình Đình đang đứng cạnh vệ tử bằng ánh mắt nghi ngờ. Sau đó vệ tử luôn trong tâm trạng hồn bay phách lạc, Nhiệm Nam Hoa tại sao cũng đến đây? Tại sao lại gặp mình đúng lúc như thế? Tại sao thoáng cái đã đánh ngã lão già kia? Bây giờ phải làm thế nào? Nhiệm Nam Hoa có khi nào vì mình mà bị ngồi tù không? Gã chủ nhiệm họ Mã kia xem ra cũng là người có thế lực, liệu có trả thù Nhiệm Nam Hoa không? Còn chủ nhiệm Cát không biết có bị liên lụy không? Trời ơi, rốt cuộc cô đã làm chuyện ngốc nghếch gì vậy? Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai rồi, cô không nên ngắt điện thoại của Nhiệm Nam Hoa làm anh ta lo lắng, không nên đi cùng Cao Đình Đình đến đây để nhìn thấy cảnh đời điên rồ đó, không nên đến phòng liên lạc đối ngoại vốn không phù hợp với bản thân, không nên làm người dẫn chương trình để rồi quen biết Cát Minh Thăng, thậm chí ngay lúc đầu không nên có bất kỳ quan hệ nào với Nhiệm Nam Hoa. Đầu óc cứ suy nghĩ miên man khiến cả đêm vệ tử không sao ngủ được, đến nỗi không biết Cao Đình Đình đi khỏi nhà và về nhà từ lúc nào. Gocchuyenaudio.com Hóa ra Nhiệm Nam Hoa mà cô quen biết là người như vậy sao? Cao Đình Đình suýt xoa không ngớt. Thế là cô yên tâm rồi nhé, với thế lực của đại gia đình bọn họ thì lão Mã Cường đó không thể làm gì được anh ta đâu. Thông tin mà Cao Đình Đình mang đến khiến cho đôi mắt u tối của vệ tử dường như sáng lại. Thật sao, cô nghe ai nói vậy? Cao Đình Đình chớp mắt, chính là người bạn hôm qua nói cho tôi biết. Nhưng cậu ta còn nói, hiện tại người thân thích có uy danh nhất của gia đình Nhiệm Nam Hoa là ông Ngụy thì đã qua đời rồi, còn Mã Cường hiện tại đang lên như diều, tình hình hơi phức tạp đấy. Trái tim vệ tử như thắt lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh sáng chiếu vào trong phòng mới nhận ra lúc này đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Cụ Ngụy qua đời rồi, hỏng bét rồi, cô đã nhận lời đến tham dự lễ truy điệu cụ, có lẽ bây giờ không kịp mất rồi. Còn người vốn định đến đón cô để cùng đi, lúc này vẫn không biết tình hình ra sao. Bấm số gọi cho anh ta, không có ai nghe máy, sau đó lại là đang ở ngoài vùng phủ sóng. Vệ tử càng thấy lo lắng hơn. Đúng lúc đó vệ tử nghĩ đến Đinh Dật, nghĩ đến bạn của Đinh Dật là Ngô Vị, là vị cảnh sát mặc dù trẻ tuổi nhưng xem ra rất giỏi giang, lại uy phong, có lẽ ít nhiều anh ấy có thể hỏi dò được chút tin tức. A tử, cô muốn tìm Ngô Vị à, tìm anh ấy có việc gì không? Hiện giờ anh ấy lại quay về đặc khu công tác rồi, để tôi thử xem có liên lạc được không, anh chàng này suốt ngày biệt tâm biệt tích, không lẽ Lâm Lâm không cần anh ta nữa. Đinh Dật nói một thôi một hồi làm vệ tử đành từ bỏ ý định, cô lập tức trả lời. Không cần nữa đâu, thôi đừng làm phiền anh ấy, tôi không có chuyện gì đâu. Nói xong vệ tử lập tức ngắt điện thoại, có lẽ nước xa không thể cứu được lửa gần rồi, tâm trạng của vệ tử lại một lần nữa rơi vào chỗ bế tắc nhất. Lúc này Cao Đình Đình cũng đang gọi điện thoại, chỉ có điều là trốn trong nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài, trên mặt cô ta lộ rõ biểu cảm lạ lùng. A Tử, có người có thể giúp Nhiệm Nam Hoa rồi, bảo đảm anh ta sẽ trở về nguyên vẹn. Vệ tử ngạc nhiên, ai, chính là người mà cô nhìn thấy tối qua, anh ấy nói thấy rất hợp với cô, sẵn lòng giúp cô đạt được mong muốn. Cao Đình Đình chậm rãi giải thích. Nói là bảo đảm trở về nguyên vẹn, nghĩa là Nhiệm Nam Hoa không bị tổn thất bất cứ thứ gì, bao gồm danh dự, tiền bạc và địa vị. Làm sao anh ta có thể lợi hại đến thế? Vệ tử hơi nghi ngờ, dạo này xảy ra nhiều chuyện đen đủi quá khiến cô hầu như không còn tin có sự tồn tại của cái gọi là may mắn, nữa, Cao Đình Đình cười ha ha, anh ấy là người có thân phận rất đặc biệt, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết anh ấy có quyền lực rất lớn. Cao Đình Đình bổ sung thêm, chị Ngụy mà cô gặp hôm đó là trợ lý của anh ấy, cô biết chị ấy là người thế nào không? Vệ tử lắc lắc đầu, nghe Cao Đình Đình nói tiếp. Chính là con gái út của cụ Ngụy, người được tổ chức lễ truy điệu hôm nay mà báo chí đưa tin ấy. Vệ tử hơi ngạc nhiên, thế giới này quả thực nhỏ bé thật đấy. Cô loanh quanh thế nào lại tình cờ gặp cô của Ngụy Hoa Tịnh? Nghĩ đến đây, vệ tử nghi ngờ. Ngày hôm sau diễn ra lễ truy điệu của bố, thế mà tối hôm trước cô ấy còn đưa ông chủ đi chơi. Đến một người đơn giản như vệ tử cũng cảm thấy làm như vậy là không ổn lắm. Tôi không rõ lắm, tôi nghĩ là vì chị ấy khá trung thành. Cao Đình Đình nói tiếp, gocchuyenaudio.com, chị Ngụy có hai bằng thạc sĩ, con người cũng rất tài giỏi, tóm lại trợ lý đều là người như thế, đủ để chứng minh ông chủ có thân phận địa vị thế nào. Tại sao anh ta muốn giúp tôi? Không đúng, anh ta không phải đang giúp tôi, Nhiệm Nam Hoa và Ngụy Hoa Tịnh là họ hàng, có nghĩa là cũng có họ hàng với chị Ngụy, lẽ nào chị Ngụy không thể yêu cầu anh ta giúp đỡ? Vệ tử thử lý giải về mối quan hệ phức tạp này. Cao Đình Đình hơi sững sờ. Tôi cũng không biết, song anh ấy nói với tôi như thế đấy. Còn về chị Ngụy, tôi nghĩ có thể là vì chị ấy và Nhiệm Nam Hoa cũng không có quan hệ huyết thống gì. Chỉ có điều anh ấy giúp cô là có điều kiện. Về điểm này Vệ Tử đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, trên đời này làm gì có ai giúp không ai cái gì, vì vậy cô liền hỏi. Điều kiện gì? Cao Đình Đình cười ha ha. Tôi không nói cô cũng biết rồi, anh ấy thích cô. Vệ Tử ớn lạnh, cảm giác mình như vừa đạp trúng mìn, cô giận dữ nói. Cô đang lấy tôi ra làm trò đùa sao? Cứ cho là thế cũng không nên chọn thời điểm này chứ, không thấy tóc của cô sắp bạc trắng đến nơi rồi sao? Tôi không đùa đâu, Cao Đình Đình nghiêm mặt nói. Nói thực tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ nói ra điều đó. Cô cần hiểu rằng, bên cạnh anh ấy tuyệt nhiên không thiếu phụ nữ. Quan lớn quan bé ở khắp nơi đều tranh nhau giới thiệu con gái cho anh ấy, ồn ào giống như chọn phi tần vậy, cho nên xuất hiện ở bên cạnh anh ấy chỉ ít cũng là con gái của quan chức từ cấp thành phố trở lên. Vệ Tử ngây người ra nói, bố tôi làm cao nhất cũng chỉ là trưởng phòng, hơn nữa đã ly hôn với mẹ tôi, bây giờ không có bất cứ quan hệ gì với hai mẹ con tôi nữa. Cao Đình Đình hơi sốt ruột, cho nên mới nói là hơi bất ngờ, song cô cũng không cần quá để ý, chủ yếu vẫn là anh ấy thích cô rồi, đây là điểm có ưu thế nhất. Vệ Tử tiếp tục bị trúng mìn, càng lo lắng hơn, song câu chuyện của Cao Đình Đình vẫn chưa dừng. Thông thường khi anh ấy quen những cô gái này, chị Ngụy sẽ dẫn họ đi chơi mạt chược, thông qua chơi bạc hiểu được tính cách con người, chỉ sau mấy ván, về cơ bản có thể hiểu được một số đặc điểm của con người các cô gái, như thái độ đối với tiền bạc và danh dự, có sâu sắc không, có dũng cảm không, tham hay không tham. Vệ Tử không biết nói gì, đành phải tỏ ra nghi ngờ. Thế cô, vai diễn của Cao Đình Đình ở đây dường như hơi kỳ lạ. Quan hệ giữa tôi và chị Ngụy rất tốt, những điều đó là chị ấy nói cho tôi, hoàn toàn chính xác. Cao Đình Đình thề thốt cam đoan, Vệ Tử vẫn đang muốn chất vấn thêm, thì tiếng chuông điện thoại trong tay cô kêu lên inh ỏi, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Vệ Tử nói với Cao Đình Đình với giọng hơi vui mừng. Chuyện đó để lát nữa nói đi, tôi nghe điện thoại đã. Khách Trương.